Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Lĩnh Đông Đệ Nhất Sát Thủ, Huyết Nhận. Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh đi xuống Bạch Vân Phong. Lý Kiếm Tinh nói rằng, lần này trưởng giáo thông chi ngươi qua nghị sự, chủ yếu là khai báo một ít về luận võ sự tình cùng lần này tứ đại tông môn bên trong nhân kiệt. Thiếu niên Lâm Bạch gật đầu, dọc theo đường đi cùng Lý Kiếm Tinh tán gẫu đi tới phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự hội tụ toàn bộ Linh Kiếm Tông hơn 70 vị trưởng lão. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi vào phòng nghị sự thời điểm, nhao nhao đứng lên, vẻ mặt kích động lại mừng như điên nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch từ Tử Thiên Kiếm Vương triều trở về sau đó, cái này còn là lần đầu tiên công khai tại Linh Kiếm Tông bên trong lộ diện. Rất nhiều trưởng lão đều không thể nhìn thấy Lâm Bạch, bây giờ thấy một lần, lúc này là kích động không thôi. Không chút nào khoa trương nói, Lâm Bạch đoạt được Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, vì Linh Kiếm Tông mang đến tân sinh, cũng vì những trưởng lão này mang đến vô thượng vinh quang. Để bọn hắn bên ngoài hành tẩu là lúc, trên mặt đều phải chịu tôn kính. Dù sao có thể bồi dưỡng được một vị Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu tông môn, vậy cái này tông môn nhất định cũng là thập phần cường đại. Ha ha ha, Lâm Bạch, tới ngồi ở đây. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, nhất thời kêu Lâm Bạch tiến lên. Trưởng giáo dưới ghế ngồi phương, trưng bày lấy 4 cái ghế. Giờ khắc này ở hắn 3 cây bên trên, ngồi 3 cái võ giả. Lâm Bạch nhìn một cái, mà vừa may bọn hắn cũng là nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi chính là Lâm Bạch sư đệ a? Tại hạ Đoạn Thanh Hồng. Tòa kia ghế một chàng thanh niên, nhìn có 27-28 niên kỷ, lúc này đứng lên ôm quyền đối lấy, vừa cười vừa nói, bên cạnh ta hai vị này theo thứ tự là Lý Huyền Thanh sư đệ cùng Tôn Đúng Dịp Mai sư muội. Đoạn Thanh Hồng cười đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía ba người, ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, Lý Huyền Thanh cùng Tôn Đúng Dịp Mai đều là mỉm cười, cùng Lâm Bạch nói hai câu. Sau đó, Lâm Bạch ngồi xuống. Tô Kiếm Nam nói rằng, lần này để cho các ngươi tới là vì thương thảo một phen sau 7 ngày tứ đại tông môn luận võ. Năm nay chúng ta Linh Kiếm Tông điều động đi đệ tử đã xác định, chính là Lâm Bạch, Đoạn Thanh Hồng, Lý Huyền Thanh, Tôn Đúng Dịp Mai, các ngươi 4 người, mà tông môn khác cơ bản cũng đã nhất định phải điều động đi người. Liệt Hỏa Cung muốn đi là Hỏa Linh cùng Hỏa Bá, hai người này đều là hùng cứ tại thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ. Riêng là vì năm nay tứ đại tông môn luận võ, Liệt Hỏa Cung thật là chuẩn bị 10 phần đầy đủ, không chỉ có dùng nhiều tiền là Hỏa Linh cùng Hỏa Bá tăng cao tu vi, đạt được nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn, càng là từ Liệt Hỏa Cung cung chủ tự mình bỗng nhiên hiểu rõ đem hai người bọn họ Liệt Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Bây giờ Hỏa Linh cùng Hỏa Bá thực lực nhảy lên trở thành toàn bộ Lĩnh Đông 700 quốc bên trong đều thiên tài tuyệt thế, không thể khinh thường a. Tô Kiếm Nam ngưng giọng nói. Đoạn Thanh Hồng nói rằng, Liệt Hỏa Cung điên sao? Cư nhiên tại Hỏa Linh cùng Hỏa Bá trên người xuống nặng như vậy vốn gốc. Cái này ở năm xưa thật là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Tô Kiếm Nam nói rằng, đúng vậy, năm xưa Liệt Hỏa Cung cũng chính là tới tiểu binh lính, căn bản sẽ không điều động kiệt xuất đệ tử đến tứ đại tông môn đi luận võ. Thật là năm nay khác biệt. Năm nay Thương Hải Vân Thai Cung bên trong tới một vị đại nhân vật, nghe nói là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong. mà hắn sẽ đích thân quan sát năm nay luận võ. Nếu có thể ở trước mặt hắn triển lộ tài giỏi lời nói, có lẽ sẽ bị thần tích lĩnh trực tiếp mang đi, một bước lên trời, tiến vào thần tích lĩnh. Cho nên, liệt hỏa cung mới xuống nặng như vậy vốn gốc, muốn để hỏa linh cùng hỏa bá đang so võ chi bên trong triển lộ tài giỏi, bị vị đại nhân vật kia chú ý nhiều hơn. Các ngươi cũng phải nỗ lực a. Nếu như đạt được thần tích lĩnh mời, có thể đi vào thần tích lĩnh lời nói, vậy đối với các ngươi sau này võ đạo, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Tô Kiếm Nam cũng là vô cùng nghiêm túc đối Đoạn Thanh Hồng đám người nói. Tê nghe thấy năm nay tứ đại tông môn luận võ, thế mà lại có thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong cao thủ quan chiến. Cái này khiến Đoạn Thanh Hồng cùng Lý Huyền Thanh, Tôn Đúng Dịp Mai cũng là mười phần tâm động. Ba người bọn họ đều tại nửa bước thần đan cảnh tu vi bên trên. Thẻ 3-4 năm, vô pháp đột phá. Nếu như có thể mượn cơ hội này bước vào thần tích lĩnh lời nói, bọn hắn nhất định có thể dựa vào thần tích lĩnh nội tình đột phá nhân đan cảnh. Đây đối với Đoạn Thanh Hồng ba người mà nói, đơn giản là một trận nhất phi trùng thiên đại tạo hóa. Hỏa Linh cùng Hỏa Bá, hai người này võ đạo thiên phú nguyên bản là không sai. Hơn nữa làm lần này có thể tại Thương Hải Vân Thai Cung tổ chức tứ đại tông môn luận võ bên trên triển lộ tài giỏi, cũng là làm đủ chuẩn bị. Liệt Hỏa Cung căn bản mục chính là muốn tiễn Hỏa Linh cùng Hỏa Bá hai người tiến vào thần tích lĩnh. Mà Lâm Bạch đối với những vật này không phải rất vừa ý. Dù sao Lâm Bạch lúc này đều được ba tấm thư mời. Tô Kiếm Nam tiếp tục nói, Vô Phong Môn tới võ giả càng nhiều, có chừng hơn 10 vị. Hơn nữa toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Bất quá theo ta biết tin đồn, Vô Phong Môn lần này tới võ giả bên trong, có rất nhiều đều là tới từ hắn vương triều đệ tử. Bọn hắn mục cũng đều là vì tiến vào thần tích lĩnh. Vô Phong Môn nguyên bổn chính là lĩnh đông 700 quốc bên trong một tòa thập phần lớn đại tổ. Chức sát thủ, môn hạ đệ tử cũng có thể tùy ý lưu động, mà bây giờ nghe nói thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo một trong tại Thương Hải Vân Thai Cung làm khách, rất nhiều Vô Phong Môn khác quốc gia sát thủ cũng đều là nhao nhao chạy tới, muốn bắt lại cơ hội lần này tiến vào thần tích lĩnh. Bên trong có người nói lĩnh đông 700 quốc đệ nhất sát thủ Huyết Nhận cũng tới. Tô Kiếm Nam nói như thế, Huyết Nhận, Lâm Bạch nghe thấy tên này, bình thản sắc mặt khẽ run lên. Tên này Lâm Bạch trước đó đi Thiên Kiếm Vương Triều trên đường thật là như sấm bên tai a. Tại Thiên Kiếm Vương Triều bên trong rất nhiều nơi đều có võ giả nhắc tới Huyết Nhận tên. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới, những cái kia võ giả cũng đều là nghe sợ hãi. Nghe bày đủ sợ, Huyết Nhận, lĩnh đông 700 quốc đệ nhất sát thủ, người này cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn tu vi là cảnh giới gì, không có ai biết hắn võ hồn là cái gì, hắn giống như là một điều bí ẩn. Hắn bây giờ duy nhất tại lĩnh đông 700 quốc lưu truyền tới danh tiếng, cái kia chính là tại hắn kiếp sống sát thủ bên trên đã từng ám sát qua mười mấy cái đại gia tộc bên trong nhân đan cảnh cao thủ. Hơn nữa kinh khủng nhất là toàn bộ đều thành công. Huyết Nhận gia nhập Vô Phong Môn sau đó, tổng cộng tiếp 712 cái nhiệm vụ, không có một cái thất bại, toàn bộ đều thành công. Mà ở cái này 712 cái trong nhiệm vụ, bên trong có 15 cái nhiệm vụ là ám sát nhân đan cảnh cao thủ, cũng đều thành công. Cho nên lĩnh đông 700 quốc võ giả đều nói Huyết nhận đón lấy nhiệm vụ. Vậy thì đồng nghĩa với là ở Diêm Vương Điện bên trên sinh tử bạc bên trên xóa tên. Lĩnh Đông 700 quốc không chỉ có Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, còn có Lĩnh Đông đệ nhất quyền tu, Lĩnh Đông đệ nhất đao tu, Lĩnh Đông đệ nhất sát thủ các loại danh hào. Nhưng duy chỉ có Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu là danh kiếm sơn trang tổ chức, hàm kim lượng cực cao, cũng là được chú ý nhất một trận kiếm tu đại chiến mà hắn do võ, đều là do địa phương khác tổ chức, chịu đến quan tâm không nhiều. Nói thí dụ như Lĩnh Đông đệ nhất đao tu luận võ là do Thánh Dạ Vương triều tổ chức, Lĩnh Đông đệ nhất quyền tu luận võ là do Phong Vân Vương triều tổ chức, Lĩnh Đông đệ nhất sát thủ luận võ là do Vô Phong môn tổ chức. Huyết nhận đến nơi, làm cho cả tứ đại tông môn gần tham gia luận võ đệ tử trong lòng trên đều là bịt kín một trận bóng. Mà, không chút nào khoa trương nói, huyết nhận chỉ sợ là năm nay tứ đại tông môn võ giả không nghĩ nhất gặp ba người một trong. Mà hắn hai người, theo thứ tự là Thương Hải Vân Thai Cung Thánh Nữ Lâm Tử Nhi, cùng Thương Hải Vân Thai Cung Thánh Tử Đoạn Thương Hải, Lâm Tử Nhi, Đoạn Thương Hải, Huyết Nhận. Cái này ba người nhất định là năm nay tứ đại tông môn luận võ hăng hái địch. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.